Chương 3. 283 lắc lư. Đạo sư, mời vào bên trong hoa xéo đi. Chu Đan Tấn hung hăng chừng tiểu mập mạp một chút, lập tức cất bước hướng lầu một trong khoang thuyền đi đến. Hắn hiện tại liền muốn trước thật tốt một cái tắm, ăn một chút gì, xong lại đến sửa chữa bọn nhóc con này nhóm tiểu mập mạp tại sau lưng của hắn thẻ lưỡi. Vừa nghiêng đầu lòng vẫn còn sợ hai đối tiểu mục nói, tiểu kiều, xem ra ngày hôm qua sóng gió thực sự đặc biệt lớn, ngay cả Chu đạo sư đều không chống được hơn nửa đêm, bị gió to mưa lớn bỏ rơi đi trong biển, chớ nói chi là mấy người bọn hắn mao đầu tiểu hòa tử, còn không phải vài phút bị sóng gió quét ngang phần. Tiểu mục nghe vậy nhẹ gật đầu, một đoàn người lại về tới phòng ăn, ăn một chút hoa quả. Không đầy một lát, đem chính mình chơi sạch sẽ. Thân hình lại không chật vật, Chu đạo sư liền từ nhỏ trong khoang thuyền chạy tới, từ trên xuống dưới đánh giá đám người một chút, nghi ngờ hỏi nói, thuyền này các ngươi đánh từ đâu tới mã tháp nghe vậy, lúc này vỗ đùi hát làm đều tốt nói ra ngươi khả năng không tin Chu đạo sư, thuyền này ngay tại ngươi rời đi không lâu sau, chính nó bắn tới lúc ấy chúng ta hướng thuyền lớn cầu cứu, thấy không ai làm cứu trợ, liền dứt khoát kết bạn lên thuyền. Không sai, leo lên thuyền mới phát hiện, trên thuyền này căn bản không có chủ nhân, tất cả đều là cơ quan nhân điều khiển đâu. Tiểu mập mạp một mặt chân thành tiếp tục nói nhăng nói của nói, chúng ta quả thực vui mừng quá đỗi, đạo sư ngươi không biết, chúng ta mới vừa rồi còn đọc lấy ngài đâu. Chỉ lo lắng ngài một đêm này không biết có sao không, chúng ta ngược lại là rất tốt, ở trên thuyền này lánh một đêm xong gió, thuyền này có thể ổn Chu Đan Tẫn, cờ mờ nờ. Hắn luôn cảm thấy đám này lũ danh con không nói thật ra kia cứ như vậy đúng dịp nha hắn rời đi mấy phút, thuyền mẹ nó liền cho chính ngươi bắn tới này không khôi hài đây không phải, ta nhìn thuyền này. Chu đạo sư tại trong nhà ăn dạo qua một vòng, lại nhìn một chút bốn chu hoa lệ bảy biện cùng bích họa, nhìn chằm chằm trong đó một bức, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, đây là trong truyền thuyết xích tiêu thương lãng thuyền đi ách xem thường Chu đạo sư trình độ văn hóa một đám lũ danh con, nhìn nhau một chút. Đồng thời lộ ra một mặt vẻ mặt mê mang. Chu đạo sư, ngài đang nói cái gì xích tiêu thương lãng thuyền đây chính là trong truyền thuyết thánh khí Chu Đan Tẫn như mày nói, chỉ vào một chỗ bích họa nói, các ngươi nhìn này bích họa thượng vẽ, chính là thợ thủ công nhóm tỉ mỉ chế tạo thuyền hình toàn bộ quá trình. Nay ở trong còn có vị đại sư, đang dùng luyện khí lô đỉnh tinh luyện tài liệu bên trong tinh túy quá trình này có vẻ như hao phí hồi lâu Chu đạo sư luôn luôn quan sát lưu động bích họa. Tại sau lưng của hắn, một đám các bạn học nhìn nhau một chút, trong lòng không khỏi oán thầm hai câu, bọn họ ở chỗ này ở cả đêm, căn bản không chú ý nhìn kỹ kia bích họa, cũng chính là một vùng mà qua mà thôi, nơi nào sẽ đi kỹ càng khảo cứu bích họa bên trong nội dung đâu. Quả nhiên đạo sư chính là đạo sư, mặc dù bình thường nhìn qua không đáng tin lắm bộ dạng, nhưng bàn về tri thức đến, chúng học sinh xác thực tự than thở không bằng. Thuyền này các ngươi đến cùng đánh chỗ nào lấy được? Chu Đan Tẫn một mặt nghiêm túc nhìn về phía Kiều Mộc đám người, vật này quyết không có thể nào tại bên trong giới xuất hiện, các ngươi nhanh thành thật khai báo. Đám này đám danh con, có thế chớ vì cái vật ngoài thân thánh khí, trêu chọc cái gì cường đại không dễ chọc địch nhân. Nói ngươi lại không tin đều nói chính nó theo gió vừa sóng mà đến, chúng ta thuận thế liền lên đi mã tháp trận trắng mắt nói, đạo sư, ngài yên tâm, thuyền này tuyệt đối không phải là chúng ta giành được.